Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1332, trở về báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đây chính là 6 phát đạn tất sát. Ngay cả thiên tai cấp long quy cũng không đỡ nổi. Nếu có thể tìm được thiên tai cấp sinh vật, điều kiện tiên quyết là không giết chết được ta. Ta chỉ cần xông tới ôm lấy nó. 6 phát đạn này kiểu gì cũng giết chết được thiên tai cấp sinh vật chứ. Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại. Lấy điện thoại thần bí ra. Tiến nhập phó bản. Kết quả khiến hắn hơi thất vọng. Ngoài thân nhân vật Tí Hon không có đạn vờn quanh. Bởi vậy chỉ có thể tìm kiếm thiên tai cấp sinh vật trong hiện thực. Chu Văn cảm thấy cái này có hệ số nguy hiểm quá cao. Năng lực né tránh của thiên y xác thực rất mạnh. Nhưng nó cũng có hạn chế. Loại đạn công kích đơn thể này còn tốt. Gặp mưa tên phạm vi lớn cũng phát huy tác dụng lớn. Nhưng nếu gặp phải hỏa diễm trên phạm vi lớn, hoặc lực lượng như đóng băng, căn bản không cách nào né tránh. Coi như tỷ lệ né tránh cao hơn nữa, cũng không cách nào nhanh chóng chạy đi. Vừa nghĩ vậy, địa phương có thể đi tương đối ít. Hơn nữa mấy thiên tai cấp sinh vật hắn biết, tựa hồ không dễ tiếp cận lắm. Kỳ Sơn vẫn không đi thì tốt hơn. Lần trước hạn bạt thiên nữ bởi không thể rời khỏi ma mộ. Lại bị ta hù dọa. Nếu thật sự muốn xông lên, thiên hỏa của người ta hạ xuống, khẳng định không tránh thoát. Chu Văn tính toán tới tính toán lui. Cảm thấy trong hiện thực vô luận trêu chọc thiên tai cấp sinh vật nào cũng có độ nguy hiểm rất lớn. Dù sao thiên tai cấp sinh vật có thiên tai lĩnh vực. Công kích đơn thể chỉ chiếm số ít. Không có thiên tai cấp sinh vật như long quy sao. Chu Văn lục lại trí nhớ của hắn một lần. Hy vọng có thể tìm được mục tiêu thích hợp. Đột nhiên, Chu Văn nghĩ đến một chỗ. Đó chính là Từ Cấm Thành trước đây hắn từng đi qua. Hiện tại chủ nhân của Từ Cấm Thành. Hẳn là vị kia trong khúc gỗ. Theo Chu Văn biết, nàng có được lực lượng lôi hệ. Thích dùng lôi điện bổ người. Thứ kia thoạt nhìn có thể tránh thoát. Dùng một bộ trang bị may mắn và năng lực né tránh của thiên y, hẳn có thể né tránh mới đúng. Lần trước kém chút giết chết ta. Lần này tới thời điểm đi tính toán đòi nợ. Trong lòng Chu Văn nghĩ vậy. Có điều không dám lập tức lên đường đi Từ Cấm Thành. Sau khi trở về đốc quân phủ, Chu Văn đi tìm Linh Dương. Gia hỏa này vẫn cả ngày uể oải. Không ăn thì ngủ, không thấy nó làm việc gì khác. Đạn vờn quanh thân Chu Văn. Sau khi vào cửa, vách tường phụ cận trong nháy mắt đánh nhão nhoẹt. Linh Dương ngẩng đầu nhìn hắn. Tầm mắt rơi phía trên những viên đạn kia. Tựa hồ rất kinh ngạc. Khụ khục, Linh Dương lão ca. Gần đây thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Có muốn ta mua cho ngươi ăn đồ lót dạ và bồi bổ hay không? Chu Văn hò nhẹ nói. Ta không giải quyết được những viên đạn kia trên người ngươi. Đi tìm người khác đi. Linh Dương lười biếng lại nhắm mắt lại. Không phải, ta không có ý đó. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi thấy trang bị trên người ta có thể tránh được lôi điện của cái tên trong Từ Cấm Thành kia không? Chu Văn hiểu rõ con hàng Linh Dương này không ít. Vì an toàn nên tới đây hỏi nó trước. Thiên y phối hợp thêm điểm may mắn cao. Xác thực có khả năng né tránh thiên tai cấp công kích. Có điều chỉ có thể né tránh công kích trong phạm vi giới hạn. Đụng phải công kích phạm vi lớn thì vô dụng. Linh Dương nghiêm túc nhìn trang bị trên người Chu Văn một chút. Ngoài ra còn nhìn 6 viên đạn quanh thân Chu Văn. Lại nói tiếp. Vị kia trong Từ Cấm Thành, không chỉ có công kích đơn thể, Chu Văn đang thất vọng, nhưng lại nghe Linh Dương nói, nhưng ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu có kế hoạch tốt, nói không chừng 6 phát đạn này của ngươi thật sự khiến nàng ăn thiệt thòi lớn. Ngươi muốn làm gì? Chu Văn cảm giác hơi sai sai. Linh Dương cái tên này tựa hồ đối với chuyện này có chút để bụng. Thế là cảnh giác nhìn chằm chằm nó hỏi. Linh Dương cười hắc hắc. Không ngại nói cho ngươi biết. Vết thương trên người ta vẫn còn quá nặng. Ban đầu thời điểm trên núi kia. Kém chút mất mạng. Mặc dù hiện tại khôi phục được một chút, nhưng tốc độ khôi phục quá chậm, mà không có ngoại lực tá trợ, rất khó hoàn toàn khôi phục. Mà bên trong Từ Cấm Thành kia, có không ít đồ tốt, trong đó có mấy thứ có tác dụng không nhỏ giúp ta chữa thương. Nếu ngươi hợp tác với ta, lấy đồ vật từ bên trong Từ Cấm Thành ra, chúng ta một người một nửa công bằng phân phối thế nào? Cái này ngươi dám kêu là phân phối công bằng. Ta nhận nguy hiểm, còn phải ra sức đấu với nàng. Ngươi chẳng qua động cái mồm, đã muốn chiếm 5 phần. Chu Văn tự nhiên không đồng ý, không có ta, ngay cả cơ hội tới gần nàng cũng không có. Ta đây chính mấu chốt. Ta thấy cầm 5 phần không nhiều lắm. Linh Dương cười híp mắt nói. Nếu ngươi không sợ chết, có thể tự mình đi thử một chút. Ngươi nói trước xem, ta rốt cuộc làm thế nào mới có thể an toàn tới gần nàng? Chu Văn hỏi, chính diện cứng rắn khẳng định không được. Nàng có thể khu động Chu Thiên tinh thần đại trận. Đến lúc đó đừng nói tới gần nàng, chỉ sợ không gặp nổi người. Thậm chí có thể trốn thoát khỏi Chu Thiên tinh thần đại trận hay không còn là một vấn đề. Linh Dương thấp giọng nói, biện pháp duy nhất, chỉ có thể đánh lén. Mượn nhờ lực lượng 6 viên đạn này, thừa dịp nàng không phòng bị, giải quyết nàng. Ngươi điên rồi, muốn đánh lén thiên tai cấp sinh vật, ngươi cảm thấy có khả năng không bị phát hiện sao? Chu Văn cho rằng không đơn giản như Linh Dương nói. Bản thân ngươi khẳng định không được, nhất định phải có trợ giúp của ta. Cho nên ta lấy 5 thành cũng không nhiều. Linh Dương nói, bên trong Từ Cấm Thành có vật gì tốt? Chu Văn tự hỏi, có đáng với hành động liều lĩnh này không? Có rất nhiều thứ tốt đi. Sau khi Tử Vi Tinh Quân trở về Từ Cấm Thành, trong đó có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực ẩn giấu sẽ mở ra. Nước miếng của Linh Dương tung bay, giảng giải đồ tốt bên trong cho Chu Văn nghe. Chu Văn nghe trong chốc lát, thật sự có chút tâm động. Tốt, vậy chia đều 5 năm. Có điều trước tiên ngươi phải đem kế hoạch hoàn chỉnh nói cho ta biết, để ta quyết định có đi hay không. Nếu đi khẳng định phân ngươi 5 thành. Cuối cùng Chu Văn vẫn không nhịn được dụ hoạch. Lần này Linh Dương hết sức sảng khoái, đem kế hoạch của nó 1 năm 1 10 nói cho Chu Văn. Mùa này tại Kinh Đô, thời tiết không đẹp lắm, hết sức khô ráo, bão cát cũng lớn, gió thổi qua, trên mặt cũng cảm giác ngứa, bởi nguyên nhân trong không khí có rất nhiều bụi. Lúc này người bình thường không nguyện ý ra khỏi cửa, coi như cửa hàng ven đường, phần lớn đều đóng cửa sổ lại. Người đi đường cũng nhanh chóng di chuyển, nhưng trên đường lại có tiểu nữ hài tóc vàng thoạt nhìn chỉ 12-13 tuổi. Trên thân sạch sẽ dị thường, chậm rãi đi trên đường, vừa đi vừa nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Nữ hài lớn lên rất xinh đẹp, vô luận từ góc độ nào quan sát, đều không tìm ra tì vết, hoàn mỹ không giống nhân loại, càng giống một kiệt tác nghệ thuật hơn. Tiểu cô nương, bên ngoài bão cát lớn như vậy, vào uống chén trà sữa tránh gió đi. Ông chủ một cửa hàng trà sữa, tựa hồ đã để ý nữ hài tóc vàng này từ rất sớm. Lúc nữ hài kia đến trước cửa hàng của hắn, hắn mở cửa ra hô gọi tiểu hài tử kia. Mặc dù nữ hài tóc vàng kia không để ý bão cát, nhưng ngửi được mùi vị thơm ngon của trà sữa, lại thấy nụ cười thân thiện của ông chủ quán trà sữa kia, cho nên vẫn đi vào cửa hàng, cách trương.